Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3457, vui vẻ hòa thuận 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người cũng đứng vững. Mặc Liên Thành cười yếu ớt ngậm lấy ôn nhu mà nhìn qua nàng. Dục Nhi thân mật hô. Nương, đại nhân, Mộc Liêu Tô cung kính chào hỏi. Tần Lĩnh cũng đứng lên nói. Chủ mẫu, đàn nha đầu, Liêu Thiên Thủy mỉm cười tiếng kêu. Nguyên bản coi là, năm người sẽ cùng bọn hắn như hình với bóng. Chỉ ít Dục Nhi sẽ cùng tại bên người nàng. Người nào biết rõ, bọn hắn nhao nhao cùng với nàng lên tiếng kêu gọi về sau. Liền đi về phía tu luyện trường đi. Tiếp theo, Từ Mộc Liêu Tô phụ trách cùng Vân Đại nói chuyện với nhau. Giây lát về sau, bọn nhỏ gián đoạn rèn luyện. Tần Lĩnh cùng Cẩm Phiền làm mẫu. Bọn nhỏ thế mà làm thành một khối. Học lên điểm huyệt đến. Lại không bao lâu, trong tộc các hán tử đều nghe hỏi tới. Nhao nhao đi theo học. Một đám tộc nhân, to to nhỏ nhỏ mà hai hai thành đội ngũ. Ngươi cầm ngón tay đâm ta một chút. Ta lấy ngón tay đâm ngươi một chút. Tình cảnh này, thấy thế nào, cũng thấy buồn cười. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn biểu lộ rất là nghiêm túc. Trừ Dục Nhi là huyền linh song tu bên ngoài. Mộc Liêu Tô bốn người đều là tu luyện huyền khí. Lúc nào, bọn hắn cũng sẽ công phu. Sẽ điểm huyệt, Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng hỏi. Thành Thành, bọn hắn sẽ điểm huyệt sao? Mặc Liên Thành gật đầu. Đại khái biết, Khúc Đàn Nhi trần chờ một cái. Đại khái, Mặc Liên Thành ánh mắt từ trước tới giờ không nơi xa. Tràn đầy phấn khởi so sánh học điểm huyệt tộc nhân trên mặt. Chuyển tới Khúc Đàn Nhi trắng muốt như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ban ngày tia sáng, lộ ra Khúc Đàn Nhi da thịt như mỡ đông. Lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ, lộ ra nhao nhao làm trơn sáng bóng. Đẹp mắt vô cùng, ta vừa dậy, ba chữ này tại Khúc Đàn Nhi trong lòng vô hạn khuếch trương. Nàng trầm mặc một chút, cái này, ngươi bảo đảm kỹ thuật vượt qua kiểm tra sao? Mặc Liên Thành cong môi, không sợ, chỉ cần người không có chết vểnh lên, ra đều cho giải quyết tốt hậu quả. Lại nói, còn có Tần Lĩnh đâu? Cái này ra hỏa am hiểu đem người biến thành khôi lỗi. Với thân thể người huyệt đạo tự nhiên quen thuộc, có hắn nhìn xem, sẽ không xảy ra vấn đề. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, bất ngờ đôi mắt một nghiêng, mặt mang khinh bỉ, Thành Thành, cái này tựa hồ là ngươi trách nhiệm, là hắn đáp ứng dạy tộc nhân điểm huyệt. Mặc Liên Thành hào phóng thừa nhận, là ta trách nhiệm không sai. Bất quá, trực tiếp dạy, cùng trước tiên dạy dỗ Dục Nhi bọn hắn, lại từ Dục Nhi dạy bọn họ, không có khác biệt lớn. Dục Nhi bọn hắn là người thông minh. Điểm một chút liền có thể khai khiếu. Lại nói, ta người tổng không thể ăn uống chùa nhân ra. Dứt lời, hắn đưa tay, nhẹ nhàng mà gõ Khúc Đàn Nhi đầu một cái. Đàn Nhi, đem ngươi khinh bỉ ánh mắt cho ra thu lại. Nàng có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Khúc Đàn Nhi sờ sờ mặt, tại Mặc Liên Thành tốt lấy cả rảnh nhìn soi mói. Ha ha cười ngây ngô hai tiếng. Lúc này, Mặc Liên Thành ánh mắt lướt qua phía sau nàng. Chỉ gặp lão tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão. Lục tục ngo ngoe từ một gian thạch ốc từ bên trong đi ra. Bộ là có cái thói quen. Mỗi ngày sáng sớm mấy vị trưởng giả đều tụ tại cùng một chỗ. Có việc vô sự, đều chung sống như thế cái gần nửa canh giờ. Có việc, bọn hắn có thể thương lượng sự tình. Không có việc gì. Liền xem như xúc tiến tình cảm mà nói chuyện phiếm. Theo Khúc Đàn Nhi, cái này cùng người địa cầu đi làm. Buổi sáng phá lệ sẽ đồng dạng. Mở cái này hội nghị thường kỳ trước đó. Tộc trưởng bọn hắn cũng mời qua Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Nhưng là, bị hai vợ chồng từ chối nhã nhặn. Thế hệ trước, đem bọn hắn xem là người mình. Mọi việc không có giấu giếm. Nhưng mà Bọn hắn dù sao cũng phải cố kỵ dưới thế hệ tuổi trẻ cảm thụ. Có thể mở cái này hội nghị thường kỳ. Đều là trong tộc đức cao vọng trọng chủ nhân. Vân Đại bọn người đều không thu hoạch được tư cách này đây. Hai người bọn hắn vẫn là không được đụng cái này náo nhiệt tốt. Cách chương.